ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 91, cuộc đời nếu chỉ như lúc mới gặp hai. Góc truyện audio.com. Editor, may cô và Lãnh Tư Thành cũng đã nửa tháng, nhưng vẫn không leo lên trên giường anh. Không, đừng nói giường của anh, ngay cả hôn môi cũng không có. Ngẫu nhiên có mấy lần bữa tiệc, cô thừa dịp uống nhiều rượu, làm bộ không thắng cảm giác say ngã vào trên người Lãnh Tư Thành. Muốn mượn cơ hội để anh mang chính mình trở về không nghĩ tới. Lãnh Tư Thành chỉ là nhẹ nhàng đẩy cô ra, lại bảo trợ lý Trình liên hệ trợ lý của cô đưa cô về nhà. Cô có chút không rõ, danh tiếng phong lưu bên ngoài của Lãnh Tư Thành, hẳn không phải là một người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn như vậy đi. Hay là nói, anh không thích chính cô chủ động, người không khống chế được dục vọng như anh vậy. Thích chính là chính mình an bài không gian hợp lý cùng trò chơi tình yêu nam tiến nữ lùi. Nhưng cô cũng phải tranh thủ một chút, đang lúc chuẩn bị rời đi phòng ngủ của anh, Trần Văn Tiệp nghe được có điện thoại gọi vào, là máy bàn, mà điện thoại biểu hiện điện báo. Chỉ có ba chữ Lãnh phu nhân lạnh như băng. Cô biết Lãnh Tư Thành kết hôn, đối tượng kết hôn không phải thuộc nữ danh môn gì, chỉ là một người phụ nữ phổ thông thông. Sau khi kết hôn thân phận, tên họ, diện mạo của người vợ kia của anh không hề công khai. Gần như không ai biết, mà về phương diện khác, Lãnh Tư Thành vẫn ra ngoài hàng đêm xanh ca, đặc sắc không ngừng, có người sớm nói lại. Có lẽ Lãnh Tư Thành kết hôn là nhất thời hứng khởi. Hiện tại nói không chừng đã ly hôn rồi, có người cũng kể là, cho dù còn kết hôn, phu nhân của anh cũng tuyệt đối không dám đứng ra quản đặc sắc của Lãnh Tư Thành một chút. Anh là cố ý cưới một người phụ nữ không quản được mình. Nhưng mặc kệ thế nào kia đều là người vợ anh cưới hỏi đàng hoàng. Vì thế, cô làm bộ giọng nói vừa mới thực mệt mỏi lại nhu mị. Tiếp cuộc điện thoại kia, điện thoại tiếp thông, đối phương, lại không nói một chữ liền cúp điện thoại, cô còn muốn nói gì đó. Phía sau, thân hình âm u của Lãnh Tư Thành đã đi tới, cô không quên được ánh mắt Lãnh Tư Thành nhìn cô cầm điện thoại. Cô biết Lãnh Tư Thành tức giận thực đáng sợ. Nhưng cô không nghĩ tới, Lãnh Tư Thành đến một câu giải thích cũng không nghe, trực tiếp bảo cô cút đi. Không, không chỉ có bảo cô cút đi. Thông cáo của cô, hoạt động của cô, phim của cô, tất cả đều tạm dừng, như là bị công ty giấu đi. Tại sao lại như vậy? Không phải anh không coi trọng người vợ kia của anh sao? Không phải nói, anh vẫn luôn ăn chơi đàng điếm, chưa bao giờ để vợ của anh vào mắt sao? Cô chỉ là tiếp một cuộc điện thoại mà thôi. Sao sẽ rơi xuống hoàn cảnh như thế? Cách chương.